hôn lễ chồng mang theo tiểu tam chạy mạt thế. Chương 12, Chu Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc vào trong phòng khách, không khí vẫn là tràn ngập xấu hổ nhàn nhạt. Tiêu Minh Hy ngồi ở trên sofa, có chút câu nệ, nghiêm túc, đương nhiên là bỏ qua vành tai phiếm hồng của nàng. Có lẽ hiện tại cách Khúc Du Nhiên có chút xa, vành tai phiếm hồng liền có chút giảm xuống. Ngươi là Khúc Ba Ba có chút kinh ngạc. Thế giới hiện tại, không tránh ở nhà, chạy ra làm gì? Khúc Du Nhiên cũng có điểm kỳ quái. Nàng nhớ rõ, đời trước, Tiêu Minh Hy cũng không có tìm tới. Là như vậy, ta đúng lúc đi ngang qua đây, nhìn đến nơi này có bóng người, ta liền tới đây xem chút. Các ngươi không có ra ngoài khả năng là không rõ ràng lắm. Hiện tại, bên ngoài tất cả đều là tang thi. Chính là cái loại như tang thi trên điện ảnh. Sợ Khúc Ba Ba nghe không rõ, Tiêu Minh Hy đặc biệt giải thích. Chỉ là hai ngày này Khúc Ba Ba vẫn luôn tìm hiểu, sợ là so với ai khác đều rõ ràng hơn. Hai ngày hôm trước khi trên không đột nhiên xuất hiện một vầng sáng đỏ, thế giới này liền thay đổi. Đột nhiên xuất hiện những cái tang thi đó, mà theo sau là những dị năng giả. Tựa như ta vậy. Tiêu Minh Hy mở ra bàn tay, từng tia lôi điện xoay chung quanh trên tay, tiếng vang lách tách bên tai không dừng. Đây là lôi hệ dị năng. Nếu Khúc Du Nhiên không có nhớ lầm, Tiêu Minh Hy đời trước chỉ là một người bình thường. Chẳng lẽ đây là hiệu ứng bươm bướm của việc cô trọng sinh? Nghĩ đến đây, sợ là hiệu ứng bươm bướm sẽ không chỉ có một hai cái như vậy. Có lẽ cùng ký ức đời trước sẽ có chút sai biệt. Từ từ, hai ngày, trách không được thân thể có chút trống rỗng. Chỉ là Khúc Du Nhiên cũng không có nhìn đến Khúc Ba Ba bên cạnh xấu hổ gãi gãi đầu. Tuy nói té xỉu hai ngày, Khúc Ba Ba khẳng định là sốt ruột. Chỉ là Khúc Ba Ba đột nhiên có được dị năng, quá mức kinh hỉ, sợ là cái gì cũng đều quên giải thích cùng khuê nữ nhà mình. Thì ra cái này là dị năng a. Nói xong, Khúc Du Nhiên mở tay ra, liền có một cột nước hoạt động. Tuy rằng biết Tiêu Minh Hy sẽ không hại nàng, chỉ là có chút chuyện vẫn là nên giấu trong lòng tương đối tốt. A, đột nhiên, một tiếng thét chói tai xẹt qua, thanh âm có điểm bén nhọn khiến cho Khúc Du Nhiên ở trong phòng đều có thể nghe được. Nghe thanh âm có chút quen tai, Khúc Du Nhiên liền bước nhanh đi đến trước cửa sổ, kéo bức màn, Khúc Du Nhiên liền thấy một người nghĩ cũng không nghĩ tới được. Chu Ngọc, Khúc Du Nhiên là thế nào cũng không thể tưởng được, tại sao lại gặp ở chỗ này được? Vốn dĩ người trong căn cứ, sao đều chạy tới chỗ này? Tập hợp, Chu Ngọc cầm một cây ống thép ước chừng dài hơn nửa thước, không ngừng múa may. Bởi vì nơi này vốn không có người nào, cho nên tang thi cũng là tương đối thưa thớt. Tuy nói chỉ có mấy cái như vậy, nhưng Chu Ngọc cũng là cái tay trói gà không chặt, múa may không có kết cấu. Có lẽ là dùng sức quá mức, dẫm hụt bậc thang, tiếng thét chói tai vừa nãy là từ nơi này phát ra. Nhìn đến Chu Ngọc ngã xuống đất, một đám tang thi lắc lơ muốn tới gần hắn. Bỗng nhiên, Khúc Du Nhiên xuất hiện ở đằng sau tang thi, mấy tang thi ngửi được mùi vị, liền xoay người hướng Khúc Du Nhiên đi tới. Nhìn đến Khúc Du Nhiên đi ra, Tiêu Minh Hy chắc chắn cũng phải đi theo sau. Tuy rằng so ra kém hơn dị năng lực lượng, nhưng Khúc Du Nhiên là so với người bình thường hiếu thắng hơn rất nhiều. Huống chi đã thức tỉnh dị năng, năm giác quan cùng sức mạnh tứ chi đều tăng lên rất nhiều. Tang thi lảo đảo lắc lư đi tới, chỉ là không kịp đến gần liền bị Tiêu Minh Hy một tia lôi điện C-H-E-M thành cho tàn. Chỉ còn lại vài viên giống như thủy tinh kim cương. Khúc Du Nhiên biết đây là tang thi tinh hạch, trừ bỏ bên ngoài có thể thăng cấp dị năng, ở nửa năm sau mạt thế, cái này là tiền tệ duy nhất lưu thông trên thị trường. Khúc Du Nhiên nhặt từng viên lên, Lúc đầu Mạt Thế không có ai biết tang thi tinh hạch có thể thăng cấp dị năng. Cho đến khi có người ăn nhầm thế nhưng lại ngoài ý muốn tăng thêm dị năng, mới dần dần được mọi người coi trọng. Chỉ là cuối cùng có phải ăn nhầm hay không, nào có ai để ý đâu. Giải quyết tang thi bốn phía xong, ba người trở về nhà ở, chỉ là dọc theo đường đi, cũng không có để Khúc Du Nhiên bất kỳ cơ hội nhìn ngắm gì. Một đạo sét đánh qua đi, dư lại đều là tro tàn. Mới vừa vào nhà, Khúc Du Nhiên liền hỏi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Bởi vì ngươi ở chỗ này ta liền tới. Nhìn Khúc Du Nhiên, Chu Ngọc vẻ mặt đương nhiên làm lơ Tiêu Minh Hy bên cạnh, sắc mặt đã dần dần chuyển đen. Cách chương